Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chồng qua đời mấy năm trước vì bị bệnh, bây giờ sống chung với con trai độc nhất. Mẹ Trần rất tốt, biết cô một mình đến cơ lòng kiếm sống, chẳng những cho cô việc làm, còn cho cô ở phòng trống trong nhà, đối đãi với cô như con gái ruột của mình vậy. Quan trọng nhất là mẹ Trần đối đãi không tồi, tiền sinh hoạt phí cũng không bao nhiêu, cô còn có thể tích góp ít tiền gửi trả lại Nghiêm Hâm, vì vậy cuộc sống rất ổn định. Trương Vận Như, đầu heo, em leo cao như vậy làm gì? Một người đàn ông chừng 30 tuổi đi vào trong tiệm, vừa thấy cô leo cao liền giành lại bộ sách cô còn chưa kịp đặt lên, tức giận ra lệnh. Xuống dưới. Ai, còn sửa lại mấy quyển, để em để lên là xong rồi. Cùng mím môi muốn làm xong việc trên tay. Để lên cái đầu em á, chưa ai thấy mang theo bụng bầu lại không chút, sợ chết như em. Người đàn ông tức giận nhìn chằm chằm phần bụng hơi nhô lên của cô, vẻ mặt có chút căng thẳng. Anh làm cho. Nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến khách gặp sách. Trương Vận Như than thầm, động tác coi như gọn gàng từ trên ghế chân cao đi xuống, đem chồng sách nặng trong tay bỏ vào trong lòng bàn tay đang mở ra của anh. Cảm ơn ông chủ nhỏ. Người này là con trai độc nhất của mẹ Trần, Trần Duy Ninh. Anh đang là giáo viên thể dục một trường tiểu học gần đây, lúc rảnh rỗi thì sẽ đến giúp mẹ trông coi cửa hiệu. Xem đầu xem đuôi, cá tính không tồi, nhiệt tình, lại thích giúp đỡ người khác. Giống như cô gần đây, cô rất thường chịu anh trợ giúp chăm sóc, bởi vì sau khi cô đi tới Cờ Long, thân thể xảy ra chút tình trạng nhỏ. Cô phát hiện mình mang thai. Tình huống bất ngờ này khiến cả người cô tay chân rối loạn, hoàn toàn không hiểu được nên làm gì với sinh mệnh nhỏ này. Càng không biết rốt cuộc có nên cho Nghiêm Hâm biết sự tồn tại của đứa bé này hay không. Nhưng sau mấy ngày bình tĩnh, cô rất nhanh đã có quyết định. Mặc dù cô và Nghiêm Hâm chia tay, nhưng đứa bé là vô tội, cô sẽ cố gắng nuôi đứa nhỏ trưởng thành. Về phần Nghiêm Hâm, nếu anh không biết có đứa bé này, vậy coi như không có chuyện gì đi. Dù sao bây giờ cô và anh đã không còn bất kỳ liên hệ nào. Có, còn 3 triệu chưa trả. May mắn cô nôn ngén, cô không coi là nghiêm trọng. Mẹ Trần sẽ không để ý, tiếp tục cho cô ở tiệm sách giúp một tay. Nhưng đối với đại nam nhân Trần Duy Ninh này mà nói thì có chút khó khăn. Anh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với phụ nữ mang thai. Mặc dù trong trường học cũng có giáo viên nữ bụng to phì phệ, nhưng dù sao giáo viên thể dục cũng không xuất hiện nhiều. Trương Vận Như cùng anh và mẹ Trần ở chung một chỗ, ngày ngày gặp mặt, cô còn có thể biểu diễn động tác nguy hiểm 3-5 lần. Anh thường sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm giác phụ nữ có thai chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung: yếu ớt. Người giá sách, tiệm thuê sách lại phải làm đặc biệt cao, cho nên anh hết sức đem việc sắp xếp ôm đồ lên thân mình, chỉ sợ cô xảy ra bất chắc. Ghê tởm nhất là Trương Vận Như là phụ nữ có thai, không biết êm phận, trời sinh tính không thích gây ra phiền toái cho người khác. Luôn khi anh đi làm hoặc không để ý mà leo leo lên xuống, khuyên mãi không nghe khiến anh rất nhức đầu. Nhỏ cái đầu em, chẳng lẽ không ai nói cho em biết đàn ông rất kiêng kỵ chữ nhỏ này hay sao? Trần Duy Ninh trợn mắt, gọn gàng đứng lên ghế chân cao, tay dài chân dài rất nhanh đem sách về vị trí cũ, sau đó từ trên chân cao chạy xuống. Là anh suy nghĩ nhiều quá rồi đúng không? Vẫn như khẽ vuốt bụng to, cô đi tới Cơ Long 3-4 tháng rồi, bụng càng lúc càng lớn, gần đây bắt đầu có hiện tượng ngứa ngáy. Cô xem trên sách viết nói là vì bắp thịt càng già tạo thành. Anh có đến trường lên lớp hay không? Cô thích cuộc sống hiện tại, và dù trong đêm khuya vẫn nhớ lại người đàn ông không tin tưởng mình mà rơi lệ ướt gối, nhưng cô tin tưởng một ngày nào đó những thứ này cũng sẽ trở thành quá khứ. Không có lớp, trong trường học cũng không có chuyện gì. Làm gì? Bởi vì trường không có việc gì, anh mới trở về giúp một tay. Em muốn đi bưu điện một chuyến, anh giúp em trông coi tiệm được không? Cô đi bưu điện gửi tiền cho Nghiêm Hâm, và dù mỗi tháng chỉ 5.000 đồng, nhưng mỗi một khoản cảm giác nặng trên vai sẽ ít đi một chút, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ vì sợ bị anh phát hiện mình ở Cơ Long, cho nên mỗi tháng Vận Như cũng sẽ nhờ một em trai giúp cô đem tiền đưa đến tiếp tân cao ốc Nghiêm Thị làm phiền chuyển giao. Cái việc này chỗ tốt nhất chính là khi mẹ Trần hay Trần Xuân Ninh ở trong tiệm, cô có thể đào ngũ chạy ra bưu cục một chút, mua một chút đồ ăn vặt, thức uống gì đó cực kỳ tự do. Có cần anh chờ em đi không? Nhìn chăm chăm bụng cô, Trần Duy Ninh lại bắt đầu lo lắng. Không cần đâu, cũng không phải là xa lắm. Hơn nữa mẹ Trần đi chợ, không thể không ai trông tiệm. Cô nhã nhặn từ chối ý tốt của Trần Duy Ninh. Được rồi, vậy em cẩn thận một chút. Trần Duy Ninh dặn dò xong, xoay người đem sách sắp xếp lại trên giá sách, sửa sang lại. Trương Vận Như từ trong ngăn kéo lấy ra ví tiền, đồng thời rời cửa hàng, nhanh chóng đi về phía bưu điện. Không chú ý tới có hai thiếu nữ đi lướt qua cô. Một thiếu nữ trong đó thấy cô quay mặt thì kinh ngạc há hốc mồm, sau đó dùng tay che miệng. Bạn học bên cạnh nhận ra cô sao? Tò mò hỏi thăm mấy câu khác nhau, thiếu nữ lắc đầu nhìn bóng lưng đi từ xa của Trương Vận Như, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng. Cháu dâu đích tôn mất tích, Nghiêm gia chủ sự Trịnh Tố Linh tất nhiên vô cùng tức giận. liên đới dính dáng đến sự ngu xuẩn của Lưu Thục Quyền năm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net